Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Jim CK. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, hãy nhấn ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 87 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Phản ứng của đám tu sĩ anh đào đúng như y như lời tiên đoán của lão tiên sư Trương Nhược Tố, như thế nào cũng có thể nhịn lại được. Vệ Uyên mặt không đổi sắc, một lần nữa rót cho mình một chén rượu. Mộ Mộc Thanh Diên nhặt đầu Mộ Mộc Nghĩa Hành lên, run rẩy bỏ vào trong hộp, lần nữa trở vào trong phòng. Thái độ như vậy chính là không muốn đánh nhau vào ngày đặc biệt này, vì mọi người mà nhẫn nhục, ngược lại làm cho Vệ Uyên có loại ảo giác mình mới là vai phản diện. Ở phương diện này bọn họ thật đúng là dân trong nghề. Vệ Uyên chậm rãi uống rượu, mà thái độ của các tăng lữ chung quanh còn lại và âm dương sơ đối với hai đạo sĩ, rõ ràng là đến khiêu khích này hiển nhiên cũng không được tốt, không ngừng đảo mắt nhìn qua hai người. Cuối cùng có một gã âm dương sư hử lạnh một tiếng, tay cầm chén rượu nặng nề nện xuống mắt bà nói. Hai vị đạo môn xuất thần thần châu, nghe danh thần mang tuyệt nghệ, hôm nay nếu đã tới, làm sao có thể không giao thủ? Ta cũng đã sớm muốn thử xem là đạo môn các người lợi hại hay là âm dương thuật của ta lợi hại hơn. Lời này vừa nói ra, tu sĩ chung quanh nhất thời được sôi trào, những người trẻ tuổi kia khí huyết sôi trào. Có một đám người đạo hạnh cao thâm cũng muốn thử dịp này móc nối với Mộng Mộc già. Hơn nữa cũng chỉ có hai người đạo sĩ trẻ thôi thì có được mấy phần đạo hạnh chứ. Hôm nay nếu Vệ Uyên đã tới đây, sẽ không có ý định bị chém đầu mất. Mộng Mộc Thanh Diên kia trốn vào trong phòng cũng không có đi ra nữa, rõ ràng là đang muốn ẩn mặt xem diễn. Vệ Uyên cũng không thèm để ý, đang muốn ra tay. Tiểu đạo sĩ A Huyền lại đứng dậy trước, cậu ta quay đầu thấp giọng nói. Vệ quán, vệ đạo chủ, cho dù có phá nhà cũng không có lý nào để chủ lực lên trước. Trận đầu tiên xin để cho tiểu đạo lên. Hơn nữa, chuyện lúc trước sư huynh luôn trách móc ta, nói ta không thể hiện ra một chút sức mạnh nào. Lần này ta nhất định sẽ ra tay một lần. Vệ Uyên hỏi, cậu có chắc chắn không? A Huyền suy nghĩ một chút, trong lòng hơi bồn chồn thấp giọng nói. Không ít người ở đây hình như pháp lực cũng không khác gì tiểu đạo. Nhìn trái nhìn phải, nghĩ đến những lời mà sư huynh mình nói trong điện thoại, đã dò thám xong rồi. Vì thế lại như có thêm sức mạnh, ưỡn ngực tự tin tràn đầy nói. Nhưng mà vệ quá chủ yên tâm, tiểu đạo cũng có phần nắm chắc. Vệ Uyên thấy A Huyền hình như rất có quyết tâm, lúc này mới gật đầu, bảo cậu ta ra tay. A Huyền đi ra hành lễ đạo môn nói. Tiểu đạo Trường Nhược Huyền. Âm dương sư kia đã hơn 30 tuổi cũng đứng dậy chỉ gật gật đầu, báo tên của mình xong liền cầm bùa chú trong tay, nhảy lên sân tu luyện bên cạnh tăng viện. Động tác tử thái linh động, A Huyền thì ngoan ngoãn đi qua, vừa đi vừa cáo tội, vẻ mặt áy náy. Vệ Uyên nhìn một chút cũng đã đoán được kết quả của trận đấu này. Giống như chính A Huyền nói, về mặt pháp lực thì cậu ta và âm dương sư kia không thua kém gì nhau. Nhưng mà, thần châu càng coi trọng đạo hạnh. Hai người đi tới đài, Vệ Uyên tiện tay lấy điện thoại di động ra. Suy nghĩ một chút, quyết định gửi tin nhắn cho Trương Nhược Tố. Vừa mới gửi đi, Trương Nhược Tố còn chưa kịp trả lời, chợt nghe thấy một tiếng kinh hô, ngừng đầu lên, nhìn thấy tên âm dương sư thi triển âm dương thuật, còn triệu ra thức thần, tấn công A Huyền. Thiếu niên chỉ là bước lên phía trước một bước, như đoán trước được nên dễ dàng tránh thoát. Đạo pháp thuật kia giống như mãnh hổ xé về phía cổ thiếu niên, lại trực tiếp bị cậu ta vườn tay nắm lấy bà tấc thịt mềm sau gáy, sau đó thuận tay run lên. Âm dương thuật ủy mãnh vừa rồi trực tiếp bị đánh tan, biến thành âm dương nhị khí, còn dây dưa trên ngón tay A Huyền. Vệ Uyển lắc đầu, pháp lực tuy rằng giống nhau nhưng vận dụng đạo hạnh chênh lệch quá nhiều. tiểu sư thúc tổ của Long Hồ Sơn, được thiền sư Đường Đại nuôi dưỡng. Thuật này nếu không làm được như trước mắt, Vệ Uyên ngược lại sẽ hoài nghi Trường Nhược Tố rốt cuộc đã dạy cái gì. Tiếp theo, A Huyền thắng liên tiếp 3 trận. Trận đầu tiên, âm dương thuật của âm dương sư bị cậu ta trực tiếp phá tan, chật vật kết chiến. Trận thứ hai là một tăng lữ cờ bắp, tay cầm trường thương. Thiếu niên cầm một thanh phất trần quấn lấy lưỡi thương, chỉ là đảo qua cây thương kia trực tiếp xuyên qua vách tường, không biết bay đi đâu. Hết lần này tới lần khác, vẻ mặt A Huyền đầy vẻ áy náy. Tăng lữ kia đành phải tức giận lao lên núi tìm thương của mình. Người thứ ba là một vu nữ của thần xã. Đáng tiếc, Long Hồ Sơn khu thần sắc quỷ, thủ đoạn của thần linh nơi này ở trong mắt cậu ta cũng tương tự như xuất mã tiền, mà thiền tông có lệnh cấm, không thể để lộ thần thông trước mặt người thường, mà Long Hồ Sơn cũng có lệnh cấm, chính thần không hiện thần, trên thần không phải chính thần. Ngay cả xuất mã tiền cũng bị phù lục tông đàn này coi là tà đạo lệch môn, huống chi là 1800 vạn thần linh này. A Huyền gần giống như con mèo nhìn thấy chuột, suýt nữa móc ra bùa chú thu phục vị thần kia, sau đó trực tiếp niềm phong vào bình rượu. Loại thủ đoạn xuất chúng của Long Hồ tông đàn này làm cho một đám thần xã, thần tự nhìn đến mức sau lưng phát lạnh, lại không chịu đi lên. Cho dù tiểu đạo sĩ cuối cùng cũng qua cúi đầu xin lỗi, thành khẩn đưa bùa niềm phong thần linh phân hồn qua. Bên kia đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nói không nên lời. Cuối cùng ai cũng nhìn ra, đạo sĩ này thủ đoạn cao thâm, không chịu lên để bị cậu ta hành hạ, mà những người tự cho là thủ đoạn cao lại đều là 4-50 tuổi, không muốn so đo với tiểu đạo sĩ 13-14 tuổi này. Cuối cùng, A Huyền hít sâu một hơi, đảo qua chung quanh khách khí nói. Không biết có âm dương sư của Hạ Mậu gia không? Lời vừa nói ra, mọi người ngạc nhiên nhìn về một phía. Nơi đó ngồi không ít âm dương sư, cũng không nói chuyện với những người khác. An Bội Tỉnh Minh từng học ở Hạ Mậu gia, có thể thấy được trình độ tinh thâm trong âm dương thuật của nhất mạch này. Mà hôm nay có đại âm dương sư đã 130 tuổi, Đường đại âm dương sư chi thần Hạ Mậu Tinh La ở đây. Hạ Mậu Tinh La mở mắt ra, ngữ khí bình thản nói. Tiểu đạo trưởng, muốn thử sức với nhất mạch ta sao? A Huyền lắc đầu, cậu ta có thể cảm giác được lão âm dương sư đối diện kia rất đáng sợ. Tiếp theo nên là sân khấu của vệ quán chủ, một mặt có thể hỗ trợ bài trừ một chút chướng ngại, chủ yếu là không thể chọc cho vệ quán chủ nổ tung. Cậu ta luôn cảm thấy đối thủ càng mạnh, vệ quán chủ lại càng có thể làm ra chuyện. Cho nên trước khi loại trừ kẻ mạnh nhất ra ngoài, giới hạn trên của vệ quán chủ sẽ bị áp chế. Hai mắt đạo sĩ trẻ sáng ngời, bình tĩnh giống như ngày thường nhìn thấy. Hơn nữa sư huynh nhà mình đã bao nhiêu tuổi rồi? Mấy người trẻ tuổi cũng chưa chắc biết sư huynh đã chào hỏi từ trước. Vì thế khách khí nói. Tiểu đạo sĩ muốn thử sức với ngài. Đối diện là đại âm dương sư tu vi cao thâm. A Huyền hoàn toàn không định liều mạng. Giơ tay lên bày ra tư thế ngũ lôi pháp mà sư huynh dạy cho cậu. Sau đó lại trên ngũ lôi pháp biến hóa thành thiền sư độc truyền. Pháp chỉ của cửu thiên thần tiêu lôi. Hạ Mậu Tình là vốn dĩ định phái một đệ tử đi lên. Nhìn thấy tư thế của đạo sĩ trẻ, sắc mặt từ từ ngưng đọng. Hạ Mậu Tình là còn nhớ rõ chuyện lúc còn trẻ. Ông ta ăn thịt người cá, đã sống hơn 130 tuổi, có quá nhiều chuyện bị chôn vùi trong trí nhớ. Từ đó đến bây giờ những tiền bối kia cũng không biết. Ông ta được xưng là Đại Âm Dương Sư, được xưng là Thần Âm Dương Sư, không thua kém đại tài của An Bội Tình Minh. Thế nhưng người có thiên phú mạnh nhất lúc trước của Hạ Mậu gia cũng không phải là ông ta. Anh trai của ông ta mới thật sự được xưng là thiên tài được cả Hạ Mậu gia hy vọng sẽ vượt qua An Bội. Đã từng đi đến chiến trường để rèn luyện và cũng sống sót trở về. Trải qua chiến trường tàn khốc, độ lĩnh ngộ đối với âm dương thuật cũng không ngừng tăng lên. Rất nhanh đã vượt qua gia tông. Cả Hạ Mậu gia không có bao nhiêu người có thể vượt qua ông ta. Hết thảy đều rất hợp lý, rất giống với sự kỳ vọng của tất cả mọi người. Sau đó, khi vị đại tài này được 20 tuổi, có một đạo sĩ trẻ chừng 17 tuổi tới cửa khiêu chiến. Một người một kiếm đục xuyên qua toàn bộ lưu phái âm dương sư. Ngày đó đôi mắt không chớp một cái nào của đạo sĩ chém chết gia chủ của Hạ Mậu gia. Một thần đạo bào vải màu lam xám, một thanh kiếm quấn quanh băng vải, chính là một cơn ác mộng sống chết. Nước mưa cũng không thể làm nhòa đi vết máu. Hơn trăm âm dương sư không dám vọng động, cử ông ta bước ra. Lúc đó Hạ Mậu Tình là 16 tuổi, tay chân lạnh như băng. Nhìn thấy anh trai của mình được xưng là không kém An Bội Tình Minh, đại tài bị chém đứt đầu. Ông ta vô cùng phẫn nộ ngăn cản tên đạo sĩ kia. Người đó cũng không ra tay với ông ta. Hạ Mậu Tình là phẫn nộ nói. Người là ai? Ta. Long Hổ. Long Hổ trấn áp thiên hạ. Hạ Mậu Tình là lẩm bẩm. Chúng ta chưa từng nghe qua. Vẻ mặt của đạo sĩ trẻ hở hững gác kiếm lên vai, hai tay ngoắc lên kiếm cười nói. Bây giờ người đã nghe thấy rồi đó. Gì chứ? Giơ tay lên cũng chỉ một chạm, kiếm khí tung hoành, từ cổng trời trực tiếp chém đến hậu viện, thanh âm xèn xẹt không dứt, trực tiếp chém Hạ Mậu Tông thành hai nửa. Kiếm khí trực tiếp chém tới trước lông mày Hạ Mậu Tình là, mềm mại như gió. Hạ Mậu Tình là lùi ra sau hai bước, sau đó ngã thẳng xuống đất. Một lúc lâu sau cũng không nói nên lời. Đạo sĩ trẻ thu hồi mũi kiếm, ngữ khí lãnh đạm. Hạ Mậu gia trấn áp âm dương có công, ngàn năm không dễ. Lưu lại đạo thống của người, tự lo cho mình đi. Rồi phất áo rời đi. Cảnh tượng như vậy hóa thành ác mộng của Hạ Mậu Tình là, ước chừng qua trăm năm cũng không phai mờ. Hạ Mậu Tình là hít sâu một thời, nhìn đạo sĩ trẻ làm bộ muốn thi triển thần tiêu lôi pháp kia, ác mộng dường như giống như bị khôi phục. Vốn lúc vẽ phù khởi trận, bàn tay giống như đúc sắt ổn định khẽ run rẩy. Ông ta nói, người là Long Hổ Sơn. A Huyền gật đầu nói, đúng vậy. Hạ Mậu Tình là trầm mặc một chút, đột nhiên nói, lần này Hạ Mậu gia ta không tham dự việc này. Âm dương sư chung quanh đều ngạc nhiên, mà Hạ Mậu Tình là nhìn về phía A Huyền nói, thiền sư Long Hổ Sơn có quan hệ gì với tiểu đạo trưởng? A Huyền trả lời, là sư huynh. Vậy sao? Hạ Mậu Tình là thì thầm, nhắm mắt lại. Đó cũng không phải là lần cuối cùng ông ta nhìn thấy đạo sĩ trẻ kia. Sau đó, về sau nghe nói đạo sĩ trẻ kia một đường đi, một đường giết. Dưới trường kiếm, đầu người lăn lóc. Người bị ông ta giết dường như đều bị đưa vào Tĩnh Quốc xã. Mãi đến cuối cùng, đạo sĩ trẻ kia trực tiếp cầm trượng, kiếm giết tới thần xã lớn nhất Anh Đào lúc bấy giờ. Náo loạn làm càn, trực tiếp lấy ngự tiểu tế tự đứng trước thiền chiếu đại thần, ngửa cổ uống sạch. Lúc đó thủy triều dâng lên. Đạo sĩ trẻ cười to giết trùng vầy, cả người nhiễm máu ngửa mặt uống rượu. Ngự kiếm qua đồng hải, cầm kiếm huyết sáo, gõ kiếm hát ca. Bài thơ kia lúc ấy tu sĩ Anh Đào đều có thể ngâm nga hát, bây giờ cũng đã không có bao nhiêu người biết tới nữa. Hạ Mậu Tình là lâm vào trầm mặc cùng hồi ức, nhịn không được thì thầm. Khách nước triệu phất phơ giải mũ, gầm ngô cầu rực rỡ tuyết sương. Lòng lành yên bạc trên đường, chậm chờn như thể muôn ngàn sao bay. Trong 10 bước giết người bén nhạy, nghìn dặm xa vùng vẫy mà chi. Việc xong rũ áo ra đi, xóa nhòa thần thế kể gì tiếng tăm. Không biết cố nhân như thế nào. Nghĩ lại vẫn giống như năm đó, tiêu sái tùy ý làm cho người ta vừa thầm hận cũng rất bội phục. Sư thúc, sao người lại uống rượu? Trên Long Hổ Sơn, âm mưu của thiên sư tóc bạc trắng đã bị bại lộ, thành thực ngồi trên băng ghế dự bị. Đạo sĩ nhỏ hơn ông ta hơn 50 tuổi, nhìn sơ qua trông như bằng tuổi ông ta, hoặc còn già hơn ông ta. Đạo sĩ mặt đầy nét già mà nùa chỉ vào mũi ông ta mắng to. Cái người không muốn tu hành này, muốn 140 tuổi, cao huyết áp, mỡ trong máu cũng không sợ, còn uống rượu, có phải ngài có muốn bị đường huyết cao luôn hay không? Lão thiền ngượng ngùng cúi thấp đầu nói, sẽ không đâu, ta cũng không ăn kẹo. Lão đạo sĩ tên Thủ Kha sửng sốt, không ăn. Lão thiền sư thành thật trả lời, lúc còn trẻ ta ăn quá nhiều, bây giờ ăn đau răng. Thủ Kha nói, khi ngài còn trẻ. Trương Nhược Tố suy nghĩ một chút nói, thì là lúc gần bằng như tuổi của người bây giờ ấy. Trường Thủ Kha giận dữ đoạt lấy rượu mà Trương Nhật Tố giấu đi, vén chăn lão đạo sĩ lên tìm được 2 chai, lại từ dưới gầm giường lấy ra nửa bình trắng, hùng tợn nói, lát nữa ta sẽ nói với các đệ tử, trừ thêm 4 tháng tiền mỗi tháng ngài có thể chi tiêu, ta thách ngài uống được nữa đấy. Nói đến khi cơn tức giận của đồng môn nhà mình qua đi, Trương Nhật Tố im lặng, sau đó lộ ra một tia mỉm cười đắc ý, tỉnh quái cúi thấp đầu cầm chén lên uống một ngụm trà. Muốn trời kế với lão đạo sĩ ta sao? Người còn non và xanh lắm. Trần Nhật Tố vui vẻ uống khoái lạc thiên sư trà, sau đó mở điện thoại di động ra chuẩn bị cho một trận chiến nhiệt huyết sôi trào. Căng thẳng kích thích, sau đó nhìn thấy có một tin nhắn mới, không phải đến từ A Huyền, mà là từ một người đàn ông lấy bình gốm làm ảnh đại diện. Mí mắt phải của Trần Nhật Tố giật giật. Trần Đạo Hữu, tôi muốn bán pháo hoa. Động tĩnh có thể sẽ có chút lớn đấy. Động tĩnh có thể sẽ hơi lớn chút đấy. Có thể. Hơi. Trường Nhật Tố giật giật chán, nổi cơn điên ngay lập tức. Tức giận đến mức muốn đập bàn, chửi bới. Giỏi lắm tiểu tử, lần nào cũng không nói như vậy. Ta thấy cậu hoàn toàn giống như đứng sướng hay độc thoại trên nấm mồ, chọc cười đám quỷ có đúng không? Định đùa thêm một lần tầm cỡ hoài thủy đổi hướng hay sao? Người trẻ tuổi không biết khiêm tốn, lần nào cũng làm chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Lão đạo sĩ gánh tội dùm cũng rất vất vả nha. Ta nói cho cậu biết, có nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Lần trước để hoài thủy đổi hướng làm cho tóc lão đạo sĩ cũng bạc đi mấy sợi. Lần này cậu còn chạy tới anh đào, lại muốn làm gì? Trưởng lão đạo bùm bùm gõ vào màn hình điện thoại, tức giận đến mức phải mở miệng quát lớn ngay tại chỗ. Đánh đến mấy dòng chữ cuối cùng, suy nghĩ đột nhiên dừng lại. Ngón tay ấn vào phím gửi cũng dừng lại. Chờ đã. Tiểu tử kia bây giờ hình như đang ở anh đào, không ở Thần Châu, ở anh đào mà. Trường Thiên Sư đăm chiêu. Trường Thiên Sư dường như ngộ ra được gì đó. Ông suy nghĩ một chút, chợt trầm tư, vỗ tay tán thưởng, tự cho là tuyệt diệu, xóa tất cả những dòng chữ vừa gõ. Suy nghĩ một chút, yên lặng gõ ra một dòng chữ. Pháo hoa của cậu, tên của nó đáng yêu ghê. À không, ý tôi là pháo hoa này có đủ lớn không? Vệ Uyên nhìn thấy câu trả lời của Trần Nhật Tố, suy nghĩ một chút trả lời. Hơi lớn một chút. Hình ảnh đại diện camel nhanh chóng gửi một câu hỏi. Phạm vi là bao nhiêu? Vệ Uyên trả lời. Yên tâm đi, Trần Đạo Hữu, tôi biết chừng mực. Chuyện này chỉ có thể bị định tính là sự kiện tranh đấu siêu phàm, sẽ không tạo ra phiền toái gì cho Thần Châu. Ý tứ trong lời này là bên kia dù thế nào cũng chỉ có thể cắn nát răng nuốt vào trong bụng. Vì theo định tính chỉ có thể nói là tỷ đấu, không gây ra vấn đề lớn với giới nhân gian, sẽ làm cho bên kia có khổ cũng không thể nói gì được. Trường Nhật Tô nói, về mặt định tính... về định tính là như vậy. Lão yêu tình Trường Nhật Tố nghe ra ý tứ tiềm tàng trong những lời này, vuốt râu cười cười nói. Thế thì tôi muốn nói với cậu một câu cũng rất đơn giản. Câu nói này chúng ta đã từng quên. Cho nên trải qua quá nhiều giáo huấn, tôi tìm ra từ trong sách cổ, cảm thấy câu này rất có đạo lý. Bây giờ muốn nói cho cậu biết, là câu Đường Thái Tông nói. Di địch cũng như cẩm thú, sợ úy chứ không nhớ đức. Thiên hạ thái bình chỉ ở trên lưỡi kiếm. Muốn đánh thì đánh cho thật mạnh, đánh cho bọn họ ít nhất ba đời con cháu cũng phải sợ mới được. Cậu cứ việc làm, chỉ cần là chuyện trong giới siêu phàm, anh đào nếu có ai dám tìm đến báo thủ, lão đạo sĩ này đi đè bẹp giúp cậu. Vệ Uyên cất điện thoại di động vào. Lúc này người Hạ Mậu Gia chẳng những không có ý tỉ thí với tiểu đạo sĩ A Huyền, hơn nữa còn dùng hành động thực tế để thể hiện sự từ chối. Hạ Mậu Tình là làm chủ Hạ Mậu Tông Gia Âm Dương Sư, trực tiếp đứng dậy cáo từ, rời khỏi ngọn núi nơi tự miếu này nằm, đi xuống, để thể hiện quyết tâm không tham gia vào chuyện này. Điều này làm cho bầu không khí trong chùa đều có chút ngừng trệ và xa xút. Lúc này cũng không có ai khiêu chiến A Huyền nữa. Ai cũng nhìn ra được tiểu đạo sĩ này tuy rằng tuổi không lớn nhưng thực lực lại rất mạnh. Mà Vệ Uyên cũng đã nhìn ra được A Huyền trải qua mấy trận chiến, pháp lực hao tổn nghiêm trọng. Cũng giống như cậu ta đã nói, pháp lực trong bản thân tiểu đạo sĩ không tính là thâm hậu. Huống chi nơi này là anh đảo, thiên đình bùa chú kết giới trên bầu trời, Thần Châu không cách nào bao trùm. Với cao nhân phái bầu chú, thủ đoạn có thể phát huy ra sẽ bị giảm xuống một phần tương đối. Vệ Huyền vẫy vẫy tay với A Huyền, bảo tiểu đạo sĩ đi xuống. A Huyền ngoan ngoãn nhảy xuống, đi đến bên cạnh Vệ Huyền. Vệ Huyền bảo cậu ta ngồi xuống, đưa điện thoại di động qua nói. Xem điện thoại di động đi. Bây giờ đến lượt ta rồi. Vệ Uyên đứng lên, thu hút ánh nhìn chung quanh. Chằm tu sĩ chung quanh cũng có người vừa nãy sợ hạ thấp thân phận mình, không đi giao thủ với A Huyền. Lúc này cũng đã có người ném chén rượu, đứng dậy, là một tu sĩ bộ dáng tăng lữ, thân hình béo ú, giống như là một ngọn núi nhỏ. Ngay cả sơn phục y cũng không có cách nào che đậy. Bên hồng đeo một thanh đao. Lúc đứng dậy liền dâng lên một cỗ sát khí đẫm máu. Người chung quanh sợ hãi lùi về phía sau. A Huyền lo lắng nói: Vệ quán chủ. Vệ Huyền cười cười vỗ vỗ bả vai cậu ta để tỏ vẻ an ủi, sau đó đứng lên lùi đài. Tuy rằng sắp giao thủ nhưng đáy lòng anh rất khó có cảm giác khẩn trương gì. Vệ Huyền nhìn núi sâu cổ tự ở anh đào, khung cảnh ở xung quanh kỳ thật rất tào nhã thanh u, làm cho tâm tình anh bình tĩnh. Ở trong lòng anh kỳ thật cũng không có hứng thú đặc biệt gì đối với việc xây dựng lại đạo thống Thái Bình Bộ. Dù sao lớp trước đạo sĩ trẻ kia cũng chỉ là tính nhận mấy đồ đệ để truyền thừa đạo thống ở thời đại Thái Bình, bảo đảm không bị thất truyền, sau đó chính là mở một cửa hàng thuốc không lớn không nhỏ để trị bệnh cứu người. Về phần giống như Long Hồ, Toàn Chân mở lại nhất mạch đạo thống, vốn không nằm trong mục tiêu nhân sinh của hắn. Vệ Uyển cũng vậy. Thế nhưng đạo thống Thái Bình Đạo đã bị thất truyền từ đời Tống, đến bây giờ đã gần 1000 năm. Thật không ngờ lại bị anh Đạo nhìn trúng. Nếu không phải là anh đúng lúc ra tay với người tự xưng là Thái Bình Đạo chủ kia, có lẽ sẽ không bao giờ biết được chuyện này. Có thể phải đến khi Thái Bình Đạo và anh Đạo liên thủ lại mới có thể có phát hiện ra. Mục đích của anh hiện tại đứng ở chỗ này chỉ là hy vọng trong tương lai sẽ không có người khi nhắc tới Thái Bình Đạo lại lấy danh hiệu ra là nội gián gán lên trên người đạo sĩ trẻ kia. Không có gì hơn mà thôi. Tằng Lữ thân hình cao lớn kia một tay dựng thẳng trước ngực, khẽ quát một tiếng. Sau đó cất bước, cầm pháp đao bổ về phía Vệ Uyên. Khí thế dâng trào mãnh liệt, làm cho người ta sợ hãi. Làm theo cách bá đạo lấy lực áp người, sát khí tung hoành. Người chung quanh phát ra tiếng kinh hô. Đợi nhận ra đây dĩ nhiên là chiêu thức sát phạt cổ xưa lưu truyền từ trên chiến trường cổ xưa. Sắc mặt của Vệ Uyên bình thản, hời hợt tránh được một đao hung ác tàn bạo này. Chầm nháy mắt chắn ghi, tay phải thuận thế hạ xuống giữ chặt cổ Tằng Lữ, vũ bộ dưới chân. Ngón tay cái trong lòng bàn tay hơi dùng sức ấn vào cột sống, thuận thế nâng lên. Người bên ngoài nhìn thấy chính là tiện tay vỗ một cái. Tằng Lữ ủy mãnh bá đạo kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trầm tiếng ầm ầm, nửa người chôn vào trong vách tường, hai tay sụi lơ xuống, thanh đao kia cũng rơi trên mặt đất, thế mà lại trực tiếp ngất đi. Xung quanh im lặng như tờ. Vệ Uyên nói: "Tiếp theo, ai lên?" Không ai trả lời. Lúc này Mộng Mộc Thanh Diên đẩy cửa đi ra, trong tay cầm một thanh trường chuôi đao, ánh mắt mọi người nhìn qua. Mộ Mộc Thành Diên chậm rãi mở miệng nói: "Tuy rằng Bần Tăng đã từng nói hôm nay không nên chém chết, nhưng mà đây là lấy thần phận phương trượng chủ chỉ mà nói. Nhưng dưới góc độ của một phụ thân mà nói, Tôn Hạ có thể là kẻ thù giết chết con ta. Nhưng lấy thần phận của một tu sĩ anh đạo mà nói, hôm nay các hạ đến kinh đô ta, coi tu sĩ kinh đô ta không ra gì. Về công về tư, Bần Tăng hôm nay cũng phải lĩnh giáo một chút cao chiêu của đạo trưởng." Nghe xong những lời đường đường chính chính này, Vệ Uyên kinh ngạc, nhịn không được vỗ tay cho ông ta. Nếu như không phải trong trí nhớ Mộng Mộc Nghĩa Hành biết được tự miếu này trực thuộc của Tử Phúc, thì bọn họ định sẽ trực tiếp đi Thần Châu tìm kiếm linh mạch thần tính luyện đàn bất tử. Vệ Uyên đều có chút áy náy, mà những tu sĩ anh đào này tâm tình tự nhiên bị khuấy động. Một gã tù sĩ xuất phát từ căm phẫn, hoặc là rơi vào loại tình thế bị bao vây này, không thể không đứng lên. Trong đó có một gã âm dương sư nói: "Đánh luân phiền cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Thế nhưng hôm nay cũng không có cách nào. Tù sĩ kinh đô chúng ta hôm nay cũng muốn lĩnh hội một chút cái gọi là Thần Châu chân tu này." Mọi người đồng loạt đồng ý, mà Mộng Mộc Thanh Diên do vị trí đứng nên đã đứng ở cuối cùng. A Huyền có chút lo lắng, muốn đứng lên hỗ trợ, lại bị Vệ Uyên dùng ánh mắt ngăn lại. Một thanh niên trong đó chậm rãi đứng dậy, gật gật đầu nói: "Thổ ngữ môn gia, thổ ngữ môn cửu tác, xin chỉ giáo." Mọi người nhận ra thân phận của hắn ta, đây là thổ ngữ môn tông gia, hơn nữa còn là đương gia đời sau. Tu vi cao thâm đã vượt qua phụ thân của hắn ta. Chậm rãi tiến lên, bên người từng đạo âm dương bùa chú dâng lên, khí thế hùng hồn chí cực. Âm dương nhị khí hợp lưu, hóa thành khí thế thuộc tính không giống nhau. Thổ ngữ môn gia là âm dương sư danh môn, nghe nói nguồn gốc cũng giống như đại âm dương sư An Bội Tình Minh. Giờ phút này bày ra kỹ xảo cùng tu vi vượt xa người ra tay lúc nãy. Vệ Uyên thở ra một hơi, rũ mắt, không nhanh không chậm vuốt thẳng nếp gấp trên ống tay áo. Cường địch trước mắt lại làm ra động tác như vậy, ngay cả chuẩn bị cũng không chuẩn bị. Đó là một sự khinh miệt không thể nghi ngờ. Đám tu sĩ xung quanh anh Đào tất nhiên bị chọc giận. Đạo sĩ này cũng quá mức kiêu ngạo. Chính thần châu cũng có câu nói, kiêu binh tất bại, hắn đang tự tìm đường chết. Đây chính là âm dương thuật mạnh nhất thổ ngự môn gia. Đáy mắt của thổ ngự môn cửu tác tản mát ra một cỗ tức giận, hử lạnh một tiếng, khổng cầu nệ cái gọi là nghĩa, lễ nghĩa xuất thần từ danh môn. Trầm tiếng gào trầm thấp, bùa chú phát ra hóa thành các loại thần thức đằng long, mãnh hổ, mặc báo. Âm dương nhị khí lưu chuyển bất định, tay tử thần rút ra một thanh kiếm, đạp từng bước nhỏ, theo long hổ xiết về phía trước. Bạo phát ra rất nhiều thuộc tính của âm dương thuật. Lưu quang sán lạn, liệt diễm bằng xương cuồng phong, hóa thành năng lượng kích lưu cường đại cực kỳ chói mắt, trực tiếp chém đứt toàn bộ diễn võ trường. Vệ Uyên rụ ống tay áo xuống, đôi mắt đen trầm sâu thẳm. Lúc âm dương thuật tiến hóa ngũ hành, khi thấy tiến hóa đến cực liệt, mới bước lên một bước, năm ngón tay trái khẽ mở ra, trực tiếp ấn xuống. Chính là bởi vì thành danh của Thái Bình Đạo trong khoảng thời gian này không nổi, cho nên mới bị coi là kẻ yếu thế dễ bắt nạt. Linh khí phục hồi, 108 động tứ phụ, lại hết lần này tới lần khác, 1000 năm đoạn đại, đây là một khối thịt béo. Vì vậy anh cần phải nói với thế nhân rằng, Thái Bình Đạo vẫn còn chân tu. Trong tiếng nổ ầm ầm, linh khí bộc phát trong nháy mắt bị áp chế, 72 địa sát pháp cầm khí, khói bụi cùng quang mang chậm rãi tản đi. Tất cả mọi người gắt gào nhìn chằm chằm sự tình trên diễn võ trường, sau đó sắc mặt chậm rãi ngừng động. Thổ ngự môn cửu tác khi thấy tràn đầy lúc nãy sắc mặt thống khổ, té trên mặt đất sớm đã ngất xỉu. Trong một mảnh tĩnh mịch, tiếng bước chân trầm tĩnh vang lên. Đạo sĩ mặc đạo bào cất bước đi ra, thần sắc bình thản, phất tay áo làm cho khói bụi cuốn ngược. Một thần đạo bào đơn giản gọn gàng như mới. Hồi lâu sau, một nam tử mạnh mẽ đứng dậy, trong tay cầm binh khí nói: "Tiếp theo, để ta." Im lặng quá lâu, Vệ Uyên rũ mắt xuống, bát diện hàn kiếm sau lưng anh liên tục bay ra. Vệ Uyên chỉ búng lên, trường kiếm nối liền vỏ xé ra, kiếm khí tràn ra hóa thành cuồng bạo kiếm phong. Kiếm phong sau đó khuếch tán, quét mạnh ngang, mọi người theo bản năng nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra nhìn thấy toàn bộ diễn võ trường vốn cao hơn mặt đất đã biến mất. Hoặc là nói, do vậy mà toàn bộ sân đều giống như đang ở trong phạm vi diễn võ trường, mà kiếm sau lưng đạo sĩ lại không biết đã bay đi đâu. Im lặng quá lâu, hai mắt Vệ Uyên như có ngọn lửa, sơn thần ấn tỷ chống đỡ đạo thuật tùy ý tiêu sái. Những gì anh cần không phải là sự chiến thắng, thậm chí không bằng với chiến thắng. Thứ anh và Thái Bình Bộ cần chính là nghiền ép, là sự nghiền ép của một người địch một thành, thậm chí còn là một người địch một nước. Mặc đạo bào đơn giản, cầy châm búi tóc, giống như thiếu niên bệnh tật năm đó cuối cùng cũng đã trưởng thành. Anh bước về phía trước nửa bước. Vệ Uyên để tay phải có thiên mệnh xích lục của thiên sư phụ đưa ra sau lưng để biểu thị tự trói một cánh tay, chỉ chừa lại tay trái ở phía trước nói: "Không cần phiền phức như vậy, ta còn có hẹn với người khác, mau lên." "Các người..." Thanh âm của anh dừng một chút, ngữ khí bình thản nói: "Cùng lên đi." Một câu "cùng lên đi" đã đủ phần khinh miệt, mà cũng thành công khởi dậy lửa giận trong lòng tu sĩ anh Đào. Đơn đả độc đấu có lẽ không phải là đối thủ của đối phương, thế nhưng hiện tại ngay cả cùng nhau ra tay cũng không dám, thì bọn họ cũng không cần sống ở kinh đô này nữa. Lúc này có vài tiếng gầm lên giận dữ, A Huyền chỉ cảm thấy chói rát trong lỗ tai. Cũng đã có người ra tay trước. Hải võ giả một trái một phải lần lượt cầm thái đao xông về phía trước, phía sau còn có võ giả chậm rãi rút ra thập văn tự thương. Lưỡi thương dưới ánh trăng tản mát ra hàn mang, bước chân của Vệ Uyên đứng vững, tay phải chắp ở phía sau, chỉ dùng tay trái đối địch. Dùng thần lực trong sơn thần ấn tỷ thay thế pháp lực, sử dụng thần thông đã hiểu rõ trong lòng nhưng không cách nào vận dụng được kia, so với trong tưởng tượng của anh càng thuận tay hơn. Hải thành thái đao dùng góc độ cực đoan xảo quyệt chém xuống, lại như chém lên trên núi đá, nhất thời vỡ vụn. Một ninja xuất hiện sau lưng Vệ Uyên, trong tay cầm đoàn kiếm đâm về phía sau lưng Vệ Uyên, nhưng chỉ đâm vào khoảng không. Đồng tử co rút lại, năm ngón tay trước mắt bao phủ bóng đen. Trong tiếng nổ ầm ầm, tay trái Vệ Uyên giữ chặt khuôn mặt ninja, thuận thế xoay tròn, kích động cuồng phong. Mấy người xung quanh bị khuấy động ngã xuống, lăn lóc xoáy như bình hồ lô. Vệ Uyên buông ninja ra, bước chân trầm ổn bình tĩnh, từng bước một tiến về phía trước. A Huyền ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Ở chỗ này ít nhiều cũng có mấy chục tu sĩ có can đảm xuất thủ, thế nhưng vị trí đứng đã quyết định tối đa chỉ có 3 đến 5 gã tử sĩ đồng thời đối mặt Vệ Uyên. Mà mấy người này vốn không phải là đối thủ của Vệ Uyên. Huống chi hiện tại, Vệ Uyên còn điều động thần lực. Ngược lại, giống như không ngừng chủ động đi lên bị Vệ Uyên xử đẹp. Lại thêm mấy gã tử sĩ bị tay áo phất bay quét qua. Thế nhưng người phía sau không nhìn thấy trạng thái phía trước. Đã không còn bao nhiêu ý chí chiến đấu. Đang liên tục lui về phía sau, còn đụng phải một người phía sau bị chặn đứng lại. Nhất thời bị hòa mắt, cây trầm búi tóc của vị đạo sĩ đã đứng ở bên cạnh. Lực sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, dồn hết sức lực vào hai quyền, chân đạp trên mặt đất, từng bước một đập về phía Vệ Uyên. Khí thế hùng hồn, nặng nề nện lên trên người Vệ Uyên. Ngược lại, khuôn mặt trở nên méo mó, giống như đập trúng một ngọn núi. Thái độ trên mặt đạo sĩ kia lại bình tĩnh đạm mạc, thuận tay áo lật một cái, đảo qua. Tên lực sĩ ít nhiều cũng 300 đến 500 cân này trực tiếp bị ném ra ngoài. Khí lưu chuyển động làm ảnh hưởng đến tù sĩ phía sau. Tay trái Vệ Uyên giấu ở trong ống tay áo, bóp một pháp quyết cũng lười biếng hồ lên. Cỏ cây trên núi này kịch liệt lắc lư, tiếng lá cây xào xạc như mưa to. Đạo sĩ phất tay áo, chỉ cảm thấy một đạo phòng bạo như lốc xoáy. Mười mấy người trực tiếp bị cuốn vào trong đó, nặng nề bị ném bay, nện vào trên vách tường. Pháp luật toàn thân bị đánh tan. Ánh mắt Vệ Uyên không hề dao động, trở tay giữ chặt một thanh thập văn tự thương. Năm ngón tay hơi dùng sức, thanh thương đó hoàn toàn hóa thành bột mịn. Trong 72 địa sát pháp có thủ đoạn thôn đảo, giống như thổ diễm nhưng không phải là loại pháp môn nốt chừng. Ý nghĩa cơ bản của nó là ngay cả nội tạng mềm mại nhất cũng không e ngại đạo phong. Dẫn thân mà ra là thủ đoạn dùng thân thể chống cự đào binh tài kiếp. Thuận thay cầm thân thương, chỉ là vặn một chút, gần cốt tù sĩ kia đều bị chấn đến tề nhuyễn, té trên mặt đất. Vệ Uyên ngước mắt nhìn về phía mộ mộp Thanh Diên cách đó hai bước, buồn tay ra. Thanh thương rơi xuống đất, thành âm thanh thúy. Ông nói muốn giao thủ với ta. Hai tay anh lồng vào ống tay áo đạo bào, khuôn mặt bình thản nhìn mộ mộp Thanh Diên. Ta cho ông cơ hội này, xuất chiêu đi. Biểu cảm trên mặt mộ mộp Thanh Diên lúc tái lúc đỏ. Cuối cùng dường như là tâm tính mạnh hơn nữa cũng không có cách nào chịu đựng được kẻ thù giết còn trước mặt mình khiêu khích như vậy. Giống giận một tiếng, giới đạo trong tay dùng tốc độ cùng góc độ mắt thường khó có thể phát hiện ra tay. Phật môn lậu tận thông. Trong lòng không còn phiền não như trong kinh Phật Tứ Thấp ghi chép, cắt đứt phiền não. Lưỡi đào giống như một vầng trăng tròn đủ để chạm sơn chém xuyên. Trong nháy mắt như sắp xé rách Vệ Uyên. Vệ Uyên giơ tay lên, năm ngón tay nắm chặt, một quyền ở một bên lưỡi đào. Trên bàn tay sơn thần ấn tì chợt lóe qua, thanh đao kia trực tiếp bị chấn nát. Sắc mặt của mẫu mập Thanh Diên xanh đỏ, phun ra máu tươi, lảo đảo lui về phía sau, ngã xuống mặt đất. Chứng được lậu tận thông, tâm không có vướng bận, không có phiền não, đào pháp cũng không có sơ hở, cho đến khi chém ra một đào. Thế nhưng rõ ràng mộng mộp Thanh Diên không có loại cảnh giới này. Mộng mộp Thanh Diên dường như biết được kết cục của mình, nhắm mắt lại nói: người ra tay đi. Vệ Uyên bình tĩnh nhìn ông ta, cuối cùng thủ liễm hai mắt, thản nhiên nói: bỏ đi. Mục đích hôm nay ta tới nơi này không phải là giết người. A Huyền vốn tưởng rằng vệ quán chủ sẽ trực tiếp ra tay, thật không ngờ đến cuối cùng lại thu tay lại, làm cho trong lòng của tiểu đạo sĩ rất kinh ngạc. Lại thật sự thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy kết cục của hôm nay tốt hơn nhiều so với suy nghĩ của mình. Nhưng sắc mặt của mộng mộp Thanh Diên lại đột nhiên thay đổi. Chính trong lòng ông ta biết, bản thân đã âm thầm nảy sinh mâu thuẫn với Thần Châu. Đối phương tìm tới cửa tuyệt đối có thể đã nảy sinh sát tâm đối với mình. Mà nếu đối phương để cho mình sống tiếp, chỉ có thể nói lên kết cục mình phải đối mặt còn tồi tệ hơn so với cái chết. Mộng mộp Thanh Diên cắn răng một cái, đáy mắt tàn sắc chợt lóe. Cầm lấy một nửa trường đao bị gáy dí lên cổ mình, lại nghe được một trận gió mạnh, bàn tay chấn động không cầm được đao. Một thanh bảo đao được truyền từ đời này sang đời khác trong chùa, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài rơi xuống đất. Mà mộng mộp Thanh Diên đột nhiên nhận thấy thân thể của mình không thể nhúc nhích. Biết đây không phải là đạo gia cầm thân thể, mà là trực tiếp phong bế thân hồn của mình, cắt đứt liên hệ giữa thân hồn và thân thể. Chính là thủ pháp điểm huyệt của trung thổ võ môn. Phòng bế mạch môn để cho thân thể không khống chế được. Điều này nói lên đối phương muốn để cho mình sống tiếp. Sắc mặt của mộng mộp Thanh Diên tái nhợt. Vệ Uyên rũ mắt, ngữ khí bình thản nói: Hôm nay bần đạo đến Đông Bộc cũng không phải vì cố ý tới khiêu khích, chỉ là vì mộ mộc nghĩa hạnh của mộ mộc gia kia. Khoảng thời gian trước đã lén đi tới Thần Châu, tìm đến đệ tử Thái Bình đạo ta, muốn cướp đi tam động tứ phụ ngập thư điển tịch của Trung Nguyên ta, còn ngấp nghé linh mạch của Thần Châu ta. Cho nên bần đạo hôm nay đến đây, một là muốn nói với mộ mộc gia chủ nên sớm từ bỏ ý định trong đầu này đi. Hai, chính là bày tỏ một chút quan niệm của Thái Bình đạo ta đối với chuyện này. Các vị có thể đi thông báo cho chư vị phía sau tông môn cùng lưu phái và bần đạo biết. Thế lực sau lưng các vị ngồi ở đây hẳn là cũng đã từng có ý định ngấp nghé đối với Thái Bình đạo ta. Lần này đúng lúc thông báo một chút. Hai tay anh lồng vào trong ống tay áo nhìn chung quanh. Thành Đào dừng lại sau đó nói. Hoặc là nói, chuẩn bị trả một cái giá đắt đi. Đây là lần đầu tiên. Mọi người khó hiểu, A Huyền mờ mịt, nhưng đáy lòng không biết vì sao lại có loại cảm giác bối rối, có loại cảm giác đáng sợ. Đạo sĩ mặt đạo bào màu xám nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trong nháy mắt đó, sâu trong hai mắt, sáng lên màu vàng thuần khiết đại biểu cho thần tính của Sơn Hải Kinh. Trong lòng thì thầm. Hôm nay, Thái Bình Bộ cách biệt thiên hạ mấy trăm năm, tái hiện nhân thế. À, có lẽ... Hết tập 87. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.